Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 73, thanh đồng thủ. Đại nhân, không có trả lời, mang theo Chu Phạn Dũng quay người đi. Sau một hồi lâu một thanh âm phiêu nhiên mà tới, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vọng Chu Chi, Vân Tùng chán nản lại mờ mịt, này cũng cái gì cùng cái gì. Hắn có thể cảm giác được cái này, đại nhân, đối với mình chán ghét. Thế nhưng là hắn rất oan uổng. Bản thân một mực là người tốt. Nếu là ở địa cầu nói chuyện hắn có thể lấy ra điện thoại di động để cho mọi người xem nhìn mình. Giọt nước Chu trợ giúp qua bao nhiêu người. Đương nhiên không thể để cho người xem xét áp ghi chép. Hắn ngược lại là không thẹn với lương tâm. Chủ yếu là hắn đồng sự rất đáng ghét. Trước đây sử dụng hắn điện thoại di động xuống một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cái gì công viên, cái gì 91, cái gì miêu, hắn không hiểu nhiều, nhưng biết không phải là đồ tốt. Không hề nghi ngờ, hắn biết mình là tốt nam hài, bình thường chưa bao giờ đắc tội với người. Vậy cái này, đại nhân, vì sao lại vô duyên vô cớ căm thù hắn? Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Quyết định cuối cùng đuổi theo hỏi một chút đối phương là có ý gì. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây phát hiện đại nhân cùng Chu Phạn Dũng thân ảnh không thấy. Bốn phía tất cả đều là xanh mơn mởn lân hòa cùng một cái không nhìn thấy đầu hắc ám. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Chấm móc lửng, thanh thúy tán gẫu tiếng ở sau lưng hắn vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Lệnh Hồ Cha tựa tại bạch cốt quan trên vách tường ăn ở đứng hình. Phía sau lưng gắt gao dán tường, hàm răng đụng nhau tần suất cùng đập hạt dưa cơ tựa như. Vân Tùng ở trên đầu nó nhổ một cái không kiên nhẫn nói. Sợ cái gì sợ, hắn nhiều lắm thì tới đón đưa vong linh âm sai. Cho nên ngươi sợ cái gì, ngươi lại không chết, hắn không có lý do nhận đi ngươi. Nói xong lời này hắn giật mình, lực sĩ đưa quan tài, đồng tử bồi hành, âm sai tiếp dẫn. Vong linh thông hành, nếu như những thứ này là thực, vậy mình hay là tại dương thế sao? Hắn lại nghĩ tới những thứ này người giấy lực sĩ nhìn thấy hắn thuận dịp tôn xưng thiên sư. Bọn chúng có phải hay không cho là mình bằng bản lĩnh thật sự đi âm mà đến? Cho nên mới sẽ đối với mình như vậy kính cẩn. Còn có, thần cơ tiên sinh đâu? Vân Tùng thả mắt trông về phía xa, không có chút nào phát hiện. Hắn tiến bạch cốt quan đi tìm, cũng không có phát hiện thần cơ tiên sinh dấu vết, ngược lại là phát hiện một chỗ thang lầu. Hắn theo bậc thang đi lên, toàn bộ bạch cốt quan tịch liêu im ắng, chỉ có đế giày của hắn dẫm ở xương cốt bên trên rung động đùng đùng. Bạch cốt quan có lầu 2, lầu 2 bình đài tự nhiên cũng bày khắp bạch cốt, trung gian có một tòa bạch cốt tế đàn, tòa này bạch cốt tế đàn không lớn. Xây dựng lại cực kỳ tinh xảo quỷ dị. Nó tổng cộng có 2 tầng. Một tầng là viên hình, như thái cực một dạng chia 2 màu trắng đen. Nói nó tinh xảo chính là bởi vì loại này phân màu. Nó màu trắng là kiểu dáng thống nhất cự hình bạch cốt trồng chất mà thành. Mà nó hắc sắc thì lại lấy kiểu dáng thống nhất thụ mộc hình dáng đại than khối tạo thành. Nói nó quỷ dị thì là bởi vì tầng 2 đặt vào một cái 2-4 tấc kiểu cũ tivi lớn bằng bạch cốt khô lâu. Khô lâu ngay phía trước đứng thẳng một tôn pho tượng đồng thau. Pho tượng kia đến có vừa rồi cái kia, đại nhân, chiều cao. Hình thể cao gầy, trên người tổng cộng trưởng 8 cánh tay. Sau đó không có đầu, bờ vai của nó đi lên là bình. Trừ cái đó ra tế đàn còn có cái khác biết tròn biết méo chỗ. Tỉ như nhìn kỹ phía dưới, mặc kệ bạch cốt hay là than đen trên đều điêu khắc có tinh mỹ đường vân. Tỉ như chung quanh tế đàn quỳ từng tôn cùng người bình thường thân hình sấp xỉ thanh đồng nhân ảnh. Những người này giống như khom người nhưng cố gắng ngóc lên cổ. Trên cổ đồng dạng không có đầu lâu, mà là thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xanh biếc. Vân Tùng khiếp sợ nhìn vào tế đàn này. Ngay sau đó nhất tiếng đinh tai nhức óc gào to truyền vào lỗ tai của hắn. Tế đàn bốn phía quỳ thanh đồng nhân ảnh đứng lên. Lên là người bình thường. Trên người bọn họ lau hồng sắc thú huyết. Lục sắc nhựa cây còn có cái khác thuốc màu. Lớn có đầu nhưng trên mặt mang tạo hình hung tàn mặt nạ. Có mặt nạ cái trán sừng dài. Có mặt nạ nửa bên mặt khóc nửa bên mặt cười. Có mặt nạ thì là nửa khúc trên là thú mì mà xuống một nửa làm người mí. Những người này xuất hiện sau liền bắt đầu run rẩy một dạng vặn vẹo thân thể. Thất tha thất thểu di chuyển bước chân. Ở tế đàn bốn phía động kinh một dạng liều mạng lay động. Một màn này giống như đã từng quen biết. Vân Tùng vắt hết óc nghĩ. Rốt cục nhớ tới mình ở địa cầu thời điểm thấy qua Hoa Hoa buổi hòa nhạc đặc sắc cắt nối biên tập. Vị kia trẻ tuổi người Hoa nghệ thuật gia mỗi lần ca hát đều có cùng loại biểu diễn. Người đeo mặt nạ co rút lấy khởi đầu hướng hắn tới gần. Vân Tùng lập tức lui lại. Sau lưng cũng có giải rác quái dị tiếng bước chân. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn. Chung quanh hắn không biết lúc nào tất cả đều là những cái này run rẩy người đeo mặt nạ. Hắn bị bao vây. Lúc này trên tế đàn xuất hiện một cái gù lưng lão phụ nhân. Lão phụ nhân trưởng một khỏa khổng lồ đầu lâu. 2-4 tấc lão tivi một dạng đầu to. Thân thể của nàng không chịu nổi gánh nặng. Cho nên không thể không xoay người tới gánh chịu viên này đầu lâu chi trọng. Đối phương nhìn về phía hắn. Nàng không có mang mặt nạ. Nhưng Vân Tùng ngược lại là thà rằng nàng đội mặt nạ. Bởi vì nàng mặt cực quỷ dị. Mặt đại và lại viên. Hiện ra màu vàng xanh nhạt. Con mắt vừa nhỏ vừa dài. Cái mũi đại mà dẹp. Môi mỏng mà rộng rãi. Vân Tùng ra đầu lập tức tê dại. Hắn gặp qua gương mặt này. Đối phó Thủy Hầu từ đêm hôm đó hắn ở cửa sổ thì trước đây thấy qua dạng này khuôn mặt. Đây là một tấm hắn không thể quên được mặt. Gương mặt này giống như là nhất chương chính thường mặt bị cưỡng ép kéo ra. Ngũ quan bị kéo mở ra. Hoặc có lẽ là có một tấm người da mặt bị từ trên mặt lột bỏ đến. Sau đó liều mạng lôi kéo về sau dán vào một cái số lớn trên đầu. Cho nên cái này thanh đồng đầu cũng có thể nói là đội một tấm mặt nạ. Một tấm cưỡng ép lôi kéo biến lớn mặt nạ ra người. Vân Tùng không nói hai lời lập tức cắn nát bờ môi hướng trên MU bàn tay phun một ngụm máu nước bọt. Diễm cứ lạc đầu thị lên không? Mang mặt nạ run rẩy đám người đã đem hắn bao vây. Từng con cánh tay duỗi mà ra xé rách hắn lưu lại thân thể. Những cánh tay này khô héo và lại dài nhỏ. Phía trên mọc đầy hắc sắc lông ngắn. Tuyệt không phải là người cánh tay. Hắn hé miệng lộ ra sắc bén bá đạo diễm cứ xỉ chuẩn bị đánh. Một cái mờ mịt thanh âm từ trên tế đàn vang lên. Đồng tộc, Vân Tùng nhìn sang. Trên tế đàn gù lưng lão nhân không thấy. Đại tivi tựa như bạch cốt khô lâu xuất hiện ở chặt đầu thanh đồng người cao trên cổ. Thanh âm chính là nó phát ra. Vân Tùng nhịn xuống kinh hãi mừng rỡ kêu lên. A, đồng tộc, không nghĩ tới ta ở trong này có thể gặp được đến ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch cốt khô lâu thanh âm lại vang lên. Ai, ngươi rất cổ quái, nhưng không phải của ta đồng tộc. Ngươi quá yếu ớt, nếu là ta đồng tộc. Cái này âm sạn sớm đã bị ngươi cho hủy đi. Mờ mịt thanh âm bỗng nhiên trở nên đinh tai nhức óc. Ngươi có nguyện vọng gì? Vân Tùng vô ý thức nói ra. Ta muốn về nhà, nhưng ta tìm không thấy về nhà biện pháp. Hắn nói ra lời này về sau mau ngậm miệng. Đối phương vậy mà có thể khống chế hắn tâm thần để cho hắn nói ra nói thật. Hắn lại nghĩ tới giao chiến Thủy Hầu tử cái kia cổ quái ban đêm. Bạch cốt khô lâu buồn bã nói. Vậy ngươi gọi ta một tiếng đồng tộc cũng có thể. Ta giống như ngươi. Cũng muốn về nhà. Cũng tìm không thấy đường về nhà. Vân Tùng nhịn không được hỏi. Ngươi đến cùng là cái gì? Bạch cốt khô lâu nói ra. Rất nhiều người gọi ta là Vu. Cũng có người gọi ta là Na sao. Đuổi ta. Nhưng về phần ta là cái gì? Chính ta cũng không biết. Hắn dừng một chút còn nói thêm. Ta cũng muốn về nhà. Một lần này đến phiên Vân Tùng buồn vô cớ. Hỏi, ngươi cũng không biết về nhà biện pháp sao? Bạch cốt khô lâu cười khổ một tiếng. Thời gian quá cao. Không biết, nhưng ta còn nhớ rõ về quê nhà con đường. Ngươi có thể hay không tiễn ta về quê quán? Vân Tùng thống khoái nói ra. Hảo, đáp án này hiển nhiên vượt qua bạch cốt khô lâu đoán trước. Bởi vì nó vẫn còn nói điều kiện. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ngươi không thể rời bỏ âm sạn. Ách, ngươi nguyện ý, ngươi thực nguyện ý, Vân Tùng nói ra. Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều không nhất định nguyện ý. Duy chỉ có ngươi muốn cho ta đưa ngươi về nhà ta nguyện ý. Bởi vì ta hy vọng một ngày kia ta cũng có thể đụng tới một người bạn. Nó có thể như ta giúp ngươi một dạng tiễn ta về ra. Bạch cốt khô lâu bỗng nhiên cười. Lời nói dối. Nhưng ngươi nguyện ý giúp ta là thực. Tốt. Ở ngươi giúp đường ta về nhà bên trên. Ta cũng sẽ giúp ngươi bận bịu. Vân Tùng trong lòng thất kinh. Đây rốt cuộc thứ gì? Giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn mới vừa nói những cái kia nhìn như đầy ắp thâm tình nói chuyện đúng là kéo con bê. Bởi vì hắn phát hiện cái này bạch cốt khô lâu rất lợi hại. Bản thân cứng đối cứng chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Dạng này dù sao hắn ở thế giới này không có cái gì chuyện cần làm. Không bằng giúp nó về nhà. Cho nên hắn nói lý do là giả. Nhưng hắn giúp bạch cốt khô lâu về quê nhà ý nguyện là chân thật. Hắn làm bộ không nghe thấy bạch cốt khô lâu lại nói. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Có thể giúp ta tìm được đường về nhà sao? Bạch cốt khô lâu lắc đầu. Nếu như ngươi tại mấy ngàn năm trước gặp được ta, ta có lẽ có thể làm được. Hiện tại ta không xong rồi. Ta muốn, phải chết. Ngữ khí của nó trở nên bi thương lên. Tiếp theo nó lại sinh lực chấn động, là hiện ra thành ý. Ta trước giúp ngươi đi tìm được người ngươi muốn tìm. Bất quá ta chỉ có thể mang ngươi đạp vào chính xác đường. Thật muốn chính tìm được hắn, ngươi phải dựa vào bản thân. Nếu như ngươi có thể đuổi về quê quán, vậy ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm kiếm đường về nhà. Nhưng muốn tìm tới con đường này ngươi chính là phải dựa vào bản thân. Nghe nói như thế Vân Tùng rốt cục kinh hãi, đối phương có thể nhìn thấu tâm tư khác, vậy mà biết rõ hắn mục đích tới nơi này. Thế là hắn nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Bạch cốt khô lâu cười nói, ta là Vu, đã từng có một người ta thích gọi ta A Vu, ngươi cũng gọi ta như vậy A, Vân Tùng nói. A ô, tên này thật đáng yêu. Tốt A, A ô, chúng ta tạm thời là đồng hành bằng hữu. Không phải A-ô, là A-vu. Hảo A-ô, ta minh bạch A-ô. Được A, người đưa ta về quê nhà liền tốt. Tế đàn tầng 2 không gian phát sinh trở nên hoảng hốt. Một tôn sinh ra một chút đồng tú thanh đồng đầu lâu xuất hiện. Lần này bộ dáng của nó thì thoát khỏi người nguyên tố. Khuôn mặt của nó vô luận từ chính bên cạnh nhìn lại cũng là hình chữ nhật. Hai con ngươi to lớn, đầu lông mày hất lên. Vô cái mũi mà có miệng lớn. Hai cái lỗ tai không giống lỗ tai. Giống như là cổ đại chiến đưa trên mũ giáp nón trụ cánh. Thanh đồng đầu lâu xuất hiện sau lại biến mất. Vân Tùng cảm giác sau đầu trầm xuống. Trong lòng nhất thời xuất hiện một cái suy đoán. Ngươi treo ở trên đầu ta. A ô thanh âm từ phía sau truyền đến. Hiện tại ngươi trên ót có khuôn mặt. Đó chính là ta. Yên tâm. Không đẩy ra đầu tóc là không nhìn thấy ta. Nếu như ngươi muốn gội đầu tắm rửa ngủ, ta biết ẩn thân chỗ hắn. Vân Tùng cảm thấy dạng này rất tốt. Về sau lại đụng phải quỷ, hắn thì quay đầu đẩy ra đầu tóc. Nói như vậy không cho phép có thể dọa quỷ nhảy một cái. Dựa theo A-ô phân phó hắn rời đi bạch cốt quan vượt qua bạch cốt kiều hướng đi mặt đất. Khi hắn đi ra bạch cốt quan sụp đổ. Khi hắn đi qua bạch cốt kiều từng đoạn sụp đổ. Vân Tùng mặt trầm như nước phối hợp hành tẩu. Cũng không có lui về phía sau nhìn một chút. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn. Bởi vì dịch dung dọa đái. Hắn trở lại trên bờ đi sau hiện tại. Trước mặt chỉ có một mảnh hắc thủy. Bạch cốt quan cùng bạch cốt kiều cũng không có. A ô nói ra, thu thập một chút thứ ở trên thân. Nhảy cầu. Tiến âm hà, rời đi bãi, tìm giao đạo nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.